Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290, đại thủ tay nhỏ so cái tâm. Nguyệt lão miếu trùng kiến tiến độ tiến triển thực mau, vừa mới qua đi không bao lâu, các hòa thượng dừng chân địa phương đều đã kiến hào, hiện tại chính đang xây chủ điện, mặt khác thiên điện cũng tại đồng thời thi công. Vài cái thi công đội đều tại đồng thời thi công, nghe nói vẫn là ngày đêm thay ca. Ngô Tiện đối cái này vô cùng hài lòng, chiếu tiến độ này đi xuống, không bao lâu Nguyệt lão miếu liền có thể lần nữa khai trương. Tiểu tiên sinh, có kiện sự tình bần tăng còn muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Lão hòa thượng mang Ngô Tiện xem xong công trình tiến độ sau nói. Ngô Tiện gật đầu, cái gì sự tình? Chúng ta này Nguyệt lão miếu ít nhiều ngươi cùng an thí chủ hảo tâm mới có thể trùng kiến. Các ngươi su không thu, đây là đại công đức. Chúng ta người tin Phật chú ý báo ân, cho nên bần tăng suy nghĩ cầm nguyên bổn Nguyệt lão trì bên trong Nguyệt lão pho tượng, đổi mới thành ngươi cùng an thí chủ pho tượng. Các ngươi là tình lữ, lại là đại thiện nhân, lẽ ra ứng nhận được thế nhân kính ngưỡng. Lão hòa thượng cầm sự tình nói một lần. Chúng ta pho tượng, an ca chấn động, này, không quá thích hợp đi. Ngô Tiện cũng có chút giật mình, không nghĩ tới lão hòa thượng sẽ dùng phương thức này báo đáp hắn cùng an ca. Loại này tại chùa miếu nắn pho tượng sự tình cũng không phải bình thường báo ân. Thông thường cấp chùa miếu quyên tiền nhan đèn người hảo tâm. Chùa miếu chỉ biết xây một cái công đức bia, ở mặt trên viết xuống người hảo tâm tên, nhường người hảo tâm ngày đêm thừa nhận Phật quang lễ rửa tội. Có thể Phật tổ hoặc người Bồ Tát phù hộ, lại có thể tích góp thế nhân kính ngưỡng, gia tăng nhân tế quan hệ, nhưng giống nán điêu giống loại tình huống này. Ngô Tiện phía trước chưa từng nghe thấy, Nga cũng không phải hoàn toàn chưa từng nghe nói. Mấy năm trước giới giải trí mỗ minh tinh quê quán liền có người đắp nặn sống qua người pho tượng, còn chịu đủ qua phê bình, náo loạn một trận xôn xao sùng sục. Ngô Tiện cũng không phải thực suy nghĩ nháo ra cái gì phê bình đến, cũng cảm thấy không thích hợp, xua tay nói, đúng vậy a. Nắn pho tượng coi như xong đi. Lão hòa thượng tựa hồ đoán được bọn họ sẽ cự tuyệt, vì thế lùi lại mà cầu việc khác. Kia có thể tạo một cái dấu tay thạch sao? Đem các người hai dấu tay in lại đi, đến lúc đó phóng tại một cái thấy được địa phương. Dấu tay thạch a. Ngô Tiện suy nghĩ nghĩ, cái này giống như có thể. Hắn nhìn xem An ca, dùng ánh mắt dò hỏi An ca ý tứ. Nghe ngươi, An ca hơi hơi nhất tiếu. Ngô Tiện gật đầu, đối lão hòa thượng nói ra, kia hành, chỉ làm dấu tay thạch đi. Lão hòa thượng vui mừng nhất tiếu, cái này ân nếu là không nhường hắn báo, hắn đời này trong lòng đều băn khoăn. Thỏa thuận tốt cái này sự, lại cởi xong Nguyệt lão miếu công trình tiến độ về sau, Ngô Tiện cùng An ca hai người liền xuống núi. An ca tâm tình gần đây thời điểm còn tốt, xuống núi đều không cần Ngô Tiện nắm, nhảy nhót, đuôi ngựa biển tại Ngô Tiện trong tầm mắt vung vung, ăn mặc quần yếm cùng tiểu bạch dày, tựa như một cái không buồn không lo hài tử. Ngô Tiện tâm tình đều bị nàng đuôi ngựa biển một chút hoảng càng tốt. Nếu trên bả vai hắn không có những trách nhiệm kia, có thể giống người bình thường như vậy. Cùng An ca cùng nhau tốt nghiệp, một công việc, cùng nhau nỗ lực kiếm tiền mua phòng ở, sau đó kết hôn, nhiên hậu sinh, vậy quá tốt rồi. Nhưng hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu hắn còn chỉ là nguyên lai cái kia thiếu niên thông thường, hắn chỉ sợ liền bảo hộ An ca năng lực đều không có. An ca hiện tại mặc dù có thể vui sướng như vậy, đúng là bởi vì hắn không bình thường a. Rất nhiều chuyện đều là như thế này, có được tất có mất, người không thể một người cầm cái gì tốt sự tình đều chiếm. Liền tính là thiên đạo thân nhi tử, lúc không có chuyện gì làm thiên đạo còn suy nghĩ phóng mấy đạo lôi võ một phách đâu. Cho nên hắn hiện tại liền rất thấy đủ, sinh hoạt giàu có và đông đúc. Hảo hữu nhị tam, nãi nãi thân thể khỏe mạnh, bạn gái thiên chân khả ái. Có được những cái này, nhường hắn đi gánh vác một ít trách nhiệm, lại có cái gì không công bình đâu. Ngô Tiện, người nói đến lúc đó ấn dấu tay lời nói. Ta ấn nào chỉ tay tương đối tốt. An ca cầm hai cái tay của mình đều mở ra cấp Ngô Tiện xem. Nhường hắn giúp nàng tuyển một chút. Nào chỉ tay đều tốt xem. Ngô Tiện trả lời quả thực mãn phân. An ca hì hì nhất tiếu. Mới không phải đâu. Tay phải của ta càng tiêm tế một chút. Ta thích tay phải. Vậy ngươi dùng tay phải. Ngô Tiện một bộ. Bạn gái của ta nói cái gì chính là. Cái đó. Ngữ khí. An ca lại hì hì nhất tiếu. Cầm tay trái của hắn kéo lên khoa tay múa chân. Ta dùng tay phải. Ngươi dùng tay trái, chúng ta cùng nhau so một cái ái tâm hình dạng được không? Ngươi xem, liền giống như vậy, nàng lôi kéo Ngô Tiện tay trái cùng tay phải của nàng đụng vào nhau. Cộng đồng khoa tay múa chân thành một cái ái tâm hình dạng. Hào, Ngô Tiện nhìn khoa tay múa chân xiên xẹo tâm hình cười. An ca cũng cười, ngươi tay thật lớn nha, như vậy mới có thể nắm ở ngươi tay a. Ngô Tiện thuận tay cầm tay nhỏ của nàng bao tại bàn tay to của mình. Nắm nàng tiếp tục đi. Nụ cười ngọt ngào bò đầy An ca đuôi lông mày mắt nơi hẻo lánh. Đáy lòng vui vẻ như thế nào áp đều áp không được. Nàng đã từng tại quảng bá nghe được quá một vấn đề. Chủ bá hỏi người xem. Nếu để ngươi dùng nửa đời đau khổ đổi một cái người yêu của ngươi, ngươi nguyện ý chờ sao? An ca lúc ấy liền suy nghĩ, cả đời mới bao lâu, chờ một người liền yêu cầu qua nửa đời đau khổ. Nàng khẳng định không muốn, không ai so với nàng rõ ràng hơn đau khổ thời gian muốn quá như thế nào gian khó. Nhưng là nếu hiện tại hỏi lại nàng, câu trả lời của nàng nhất định sẽ là khẳng định, nếu cuối cùng chờ đến người kia là Ngô Tiện, nửa đời đau khổ lại như thế nào? Hồi Giang Đô về sau, Ngô Tiện trực tiếp cầm An ca đưa về nhà. Lúc buổi tối còn tại nước ở giữa biệt viện cùng Trương Lão Thái gia ăn chung cơm. Cơm nước xong còn bị Trương Lão Thái gia lôi kéo hạ mấy mâm cờ. Kết quả đương nhiên là thua thảm. Hắn chơi cờ trình độ thật đang nói chuyện liêu. Trương Lão Thái gia hạ mấy mâm cờ liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu tình lữ có tư nhân không gian. Nị oai tại An ca trong phòng ôm một cái thân thân nói lời âu yếm. Thời gian còn sớm, Ngô Tiện cũng không gấp hồi trường học. An ca thích soát kịch, lúc không có chuyện gì làm liền soát kịch. Ngô Tiện ở nhà bồi nãi nãi soát kịch thói quen. Bồi An ca soát kịch cũng không cảm thấy nhàm chán. Soát mấy tập cung đấu kịch lúc sau, di động liền vang lên. Lần này là Đồng Chiến Tuyết đánh tới. Gọi điện thoại mục đích thực rõ ràng, chính là thông chi hắn chuẩn bị một chút. Ngày mai xuất phát, Ngô Tiện đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cúp điện thoại liền cùng An ca nói một lần. An ca cũng sớm liền biết hắn gần nhất không biết lúc nào liền phải ra xa nhà. Thực lý giải, chỉ là có chút không muốn, cũng không soát kịch, ôm Ngô Tiện là lướt không muốn. Ta sẽ bình an trở về. Ngô Tiện hôn hôn cái trán của nàng bảo đảm nói. An ca dầu dĩ ừ một tiếng. Nếu có thể, nhất định muốn mỗi ngày đều cùng ta liên hệ. Ta không quấy rầy ngươi. Ta chỉ cần biết ngươi mỗi ngày đều là bình an là đến nơi. Hào, Ngô Tiện đồng ý. Lại cùng An ca nị oai sau khi Ngô Tiện mới rời đi. An ca tiễn hắn tới cửa. Nhìn hắn xe biến mất ở trong tầm mắt mới trở về nhà. Trong lòng luôn có một cỗ nhàn nhạt lo lắng. Có điểm tức giận chính mình cái gì cũng làm không được. Nếu nàng có thể có đồng giáo quan lợi hại như vậy thì tốt rồi. Kia nàng liền có thể bồi Ngô Tiện cùng nhau. Mà không phải chỉ có thể ở nhà chờ hắn hồi tới. Ai? Trở lại gian phòng. nằm dài trên giường lúc sau, An Ca còn tải thật mạnh thở dài. Chính mình lúc nào mới có thể lợi hại một chút à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?